Côn Luân Ba Chủ tập 148. Trong lục đồ tàn khốc vượt ngoài tưởng tượng của Sở Hưu trầm mặc một lúc rồi đột nhiên hỏi: khi các người thiếu thốn tài nguyên tới tận cùng, đã từng ăn thịt người chưa? Thương Thiên Lương và Thương Ỷ đều im lặng không nói gì. Cuối cùng Thương Thiên Lương trầm giọng nói: có lão phụ quản lý Thương Thành, cho dù phải ra ngoài liều mạng tranh cướp tài nguyên với người khác thì cũng có chuyện ăn thịt người đâu. Tổ tiên của lão phu là thế gia bảo vệ Thông Thiên Phong cho Lăng Tiêu Tông, lưu truyền cả ngàn vạn năm. Cho dù cuối cùng Lăng Tiêu Tông không mang theo tổ tiên cùng đi, nhưng tổ tiên của Thương gia ta cũng không thẹn với lương tâm mình. Đây là đạo nghĩa. Tương tự, chuyện coi người như thức ăn là hành động của dã thú. Đây là giới hạn cuối cùng của con người. Cho dù toàn bộ Thương Thành chết đói, vậy thì lão phu cũng không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Nhưng sau khi nói xong câu này, giọng nói của Thương Thiên Lương lại đột nhiên hạ xuống nói: tuy Thương Thành không có chuyện như vậy, nhưng những nơi khác lại có. Có lẽ đây là thiên phạt, cho dù bọn họ có ăn thịt người cũng không thể chống cự được. Toàn bộ căn cứ đều chôn vùi trong cơn bão đen. Đúng rồi, vừa nãy các người có nhắc tới bão đen, rốt cuộc nó là cái gì? Ta cảm thấy hình như người rất sợ nó thì phải. Thương Thiên Lương thở dài nói: bão đen là một loại bão cát trong hoang mạc, nhưng là loại mạnh nhất, có thể phá vỡ tất cả. Nó là tai nạn gần như diệt thế. Thời điểm bão đen xuất hiện không cố định, nhưng cứ cách vài năm, kiểu gì nó cũng tới một lần. Thời gian dài tính bằng tháng, ngắn thì hơn 10 ngày, phải xem vận mệnh ra sao. Mỗi khi bão đen bùng lên, cho dù là ta cũng không thể ở bên ngoài quá lâu, chỉ có thể tránh trong hang động nên được đào từ trước. Nhưng nếu không tích lũy vật tư nhất định, thời gian bão đen lại quá dài, rất có thể sẽ chết đói ở bên trong. Thương Ỷ ở bên cạnh đột nhiên nói với Sở Hưu: trước đó ta lừa ngươi, nhưng ta không cảm thấy mình làm sai. Một kẻ ngoại lai mang theo đan dược trên người đủ giúp Thương Thành chúng ta vượt qua cơn bão đen lần này. Phụ thân ta chết trong bão đen lần trước để cứu người, nhưng kết quả là người không thể cứu được một ai, ngược lại còn khiến bản thân bị liên lụy. Sở Hưu xua tay áo nói: ta vốn rất là rộng lượng, còn chưa tới mức để tâm tới chuyện nhỏ này đâu. Chỗ ta còn rất nhiều đan dược, chỉ cần các người cho ta đáp án hài lòng, các người lại giúp ta thêm chút việc và chỗ đan dược này sẽ thuộc về các ngươi. Theo lời các ngươi thì lục đô không phải thế giới hoàn chỉnh, chỉ là một không gian, chắc diện tích cũng không lớn. Các ngươi có biết về kẻ ngoại lai khác không? Thường Thiên Lường nói: cũng cần như vậy. Thậm chí cho dù chúng ta không biết, nếu các thế lực khác gặp phải kẻ ngoại lai cũng có tin tức đưa tới. Sở Hưu trầm giọng nói: vậy các ngươi có biết khoảng 500 năm trước có hai kẻ ngoại lai thực lực cực mạnh đến đây không? Mạnh tới mức bọn họ có thể dùng lực lượng của bản thân phá vỡ cả hư không? Sắc mặt của Thương Thiên Lương hơi đổi, hắn gật đầu nói: biết chứ, đương nhiên đã biết rồi. Toàn bộ các thế lực trong lục đô không ai không biết. 500 năm trước, lục đô gặp phải cơn bão đen mạnh nhất từng thấy. Lúc đó hầu hết mọi người đều chuẩn bị chờ chết. Nhưng ngay lúc này có hai cường giả từ trên trời giáng xuống, bắt đầu giao thủ kịch liệt. Còn nơi bọn họ chiến đấu chính là trung tâm của cơn bão đen kia. Kết quả không ngờ, hai người đánh nhau tới mức phá tan cả bão đen. Cho nên nói chính xác hơn, lúc đó bọn họ đã cứu được tính mạng của không ít người. Nghe được tin này, hai mắt Sở Hưu sáng rực lên. Vậy người có biết cuối cùng bọn họ ra sao không? Không biết. Thường Thiên Lương lắc đầu nói: hai vị cường giả kia gây ra thanh thế quá mạnh, không chỉ phá tan cơn bão đen, thậm chí khu vực bọn họ giao thủ cũng sinh ra hiện tượng không gian vỡ vụn cực kỳ hiếm thấy. Thời gian dài như vậy mà không có ai tới xem sao? Thường Thiên Lương nói: trong cái nơi quỷ quái này có gì quan trọng hơn sống sót? Nhưng người như chúng ta chỉ sống sót thôi cũng phải dốc hết sức lực, làm gì có lòng hiếu kỳ tới thăm dò nơi nguy hiểm như vậy. Huống hồ cho dù có nhận được thần công bí pháp cũng có ích lợi gì đâu. Không thể ra khỏi nơi này thì cho dù tu vi của người có cường đại, thông thiên cũng vô dụng. Dựa theo điển tịch của gia tộc, cảnh giới của ta bây giờ đã không kém hơn tổ tiên, nhưng ở nơi này vẫn là ăn bữa hôm nay, lo bữa ngày mai. Sở Hưu trực tiếp vung tay, đổ một nửa chỗ hồi huyết đan ra ngoài rồi nói: đây là tiền đặt cọc, dẫn ta tới chỗ đó, rồi tiện tay giết vài người giúp ta. Sau khi xong chuyện, ta sẽ đưa người thêm nữa. Thương Thiên Lương không nói hai lời thốt lên: thành giao. Đông là nơi đó rất nguy hiểm, nhưng nếu có thể nhận được nhiều đan dược như vậy, đủ bảo đảm cho Thương Thành không lo cả trăm năm. Vụ mua bán này rất có lời. Về phần Sở Hưu, muốn giết ai thì không liên quan gì tới hắn. Ở lục đô này giết người có gì là lạ. Sau khi nhận được tình báo, Sở Hưu lập tức bảo Thường Thiền Đường dẫn đường tới nơi Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ từng giao chiến. Sở Hưu không phải kẻ ngốc, người khác cũng như vậy, y có thể tìm hiểu tin tức từ cư dân bản địa thì những người khác cũng có thể vậy. Cho nên chuyện trước mắt không thể chậm trễ, nếu để người khác chiếm trước tiên cơ thì không ổn rồi. Còn người mà Sở Hưu muốn giết đương nhiên là Trường Vân Tử. Đơn đả độc đấu thì muốn giết Trường Vân Tử cũng khó. Lần trước Sở Hưu có thể giết chết Bộ Thiên Nam, một là có Đoan Mộc Thiên Sơn ở bên cạnh quấy rối, một phần nữa là nhờ hoàn cảnh. Trận pháp phong tỏa Thanh Long Hội, cộng thêm Bộ Thiên Nam cố chấp tới cực hạn, từ chiến tới cùng, vốn không nghĩ tới chuyện chạy trốn. Còn bây giờ, nếu Sở Hưu muốn giết Trường Vân Tử, cho dù y có thực lực này, nhưng Trường Vân Tử cũng có thể bỏ trốn, không cần tử thủ ở đó. Nhưng nếu có Thường Thiền Đường xuất thủ, chuyện này sẽ chắc chắn hơn nhiều. Nếu như gặp được Trường Vân Tử lạc đàn thì càng tốt, Sở Hưu không cần bại lộ thân phận, cũng có thể thần không hay, quỷ không biết xử lý hắn. Nơi này là một không gian độc lập, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chết mất một người cũng rất bình thường thôi. Thương Thành là địa điểm khá lớn ở Lục Đô, Thường Thiền Lương dẫn Sở Hưu đi không mang theo quá nhiều người, nhưng người khác ở lại bảo vệ Thương Thành, hắn chỉ mang theo cháu gái Thương ỷ thôi. Thực lực của Thương ỷ không mạnh, dựa theo hệ thống sức mạnh ở thế giới bên ngoài, cô nàng này đã là cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nhưng ở đây thực lực của Thương ỷ chỉ tương đương với cảnh giới tam hoa tụ đỉnh ở thế giới bên ngoài. Cô nàng cũng muốn đi theo, Sở Hưu thấy khó hiểu, nhưng Thương Thiền Lương giải thích là ngày trước phụ thân Thương ỷ thường xuyên mang nàng xông xáo ở bên ngoài, tăng lên vốn hiểu biết, rèn luyện năng lực sinh tồn của nàng. Trong đó có một lần, bọn họ tình cờ chạy tới nơi Đậu Cô Suy Ngã và Ninh Huyền Cơ giao thủ, cuối cùng cũng đi ra được. Cho nên thật ra, Thương ỷ còn quen thuộc với nơi đó hơn cả Thương Thiền Lương. Không gian này không hoàn chỉnh, nên ở đây cảm giác phương hướng của Sở Hưu rất kém. Xung quanh không có thứ gì đối chiếu, cho nên y cũng không nhận ra Đông Tây Nam Bắc. Thương Thiên Lương và Thương ỷ dẫn Sở Hưu theo một hướng, đi khoảng 5 ngày mới tới nơi. Khi tới nơi, Sở Hưu mới hiểu vì sao Thương Thiên Lương lại nói nơi này rất nguy hiểm. Nó là một khu vực khổng lồ bị xé nứt, xung quanh đều là sương mù mông lung, có thể thấy lờ mờ vết tích không gian bị xé rách. Khí tức cuồng bạo bốc lên ở đây, đại họa bộc phát, cuồng phong gào thét, không khác gì địa ngục. Thương Thiên Lương chỉ vào nơi này nói, chính là ở đây, nơi này cực kỳ nguy hiểm, những vết nứt không gian kia có thể di chuyển được. Thực lực hơi yếu hay sợ ý một chút chạm phải vết nứt không gian di động là có thể bị xé tan. Sở Hưu gật nhẹ đầu, cùng Thương Thiên Lương đi vào trong. Trình độ cảnh giác của y cũng rất cao tới cực hạn, lúc nào cũng chú ý tới động tĩnh xung quanh. Thương Thiên Lương cũng vậy, hơn nữa hắn cũng phải chiếu cố cho cháu gái. Tuy Thượng ỷ cũng rất cảnh giác, nhưng e là tốc độ của cô nàng không theo kịp. Ngay khoảnh khắc bước vào khu vực này, Sở Hưu lập tức cảm thấy một luồng lực lượng đánh tới. Nói chính xác hơn là lực lượng còn sót lại trong trận chiến giữa Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ năm xưa. Sở Hưu hết sức quen thuộc với luồng lực lượng này. Tuy người ngoài nhìn vào thì cực kỳ cuồng bạo, nhưng nó lại tương đương với lực lượng của Sở Hưu. Trước đó khi giao thủ với Thường Thiền Lương, Sở Hưu tiêu hao không ít nội lực chân khí, thiên địa nguyên khí ở nơi này lại rất mong manh, cho nên y không thể bổ sung được. Nhưng ở nơi này, thực lực lực lượng kia không tự chủ được tràn vào cơ thể y, hồi phục nội lực mà y đã tiêu hao. Lúc này rốt cuộc Sở Hưu cũng xác định được đây là nơi Đầu Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ từng giao thủ. Lục Giang Hà trong Huyết Hồn Châu cũng nói, đúng là lực lượng mà giáo chủ đại nhân lưu lại, cha cha. Không ngờ lão đạo sĩ Ninh Huyền Cơ lại cường đại tới mức này, giáo chủ không đồng quy phu tận với hắn đấy chứ. Người biết Ninh Huyền Cơ sao? Sở Hưu thuận miệng hỏi. Lục Giang Hà nói, đương nhiên đã biết rồi. Người đừng quên, ngày xưa bản tôn là đường chủ Huyết Ma Đường, gần với tứ đại ma tôn, cường giả chí cường trong thời đó, có ai mà bản tôn không biết chứ. Sở Hưu chỉ thuận miệng hỏi một câu, y còn tưởng tiền nhân như Ninh Huyền Cơ chắc chắn là cao nhân không xuất thế, không ngờ Lục Giang Hà còn biết đến đối phương. Vậy rốt cuộc Ninh Huyền Cơ là người ra sao? Sở Hưu vẫn rất hiếu kỳ về chuyện này. Dù sao kết cục của Côn Luân Ma Giáo có thể nói là do đối phương tạo thành, nhưng ngoài Chân Vũ Giáo, phần lớn sự tích về Ninh Huyền Cơ đều là truyền thuyết quá cao thượng, nghe rất giả tạo. Lục Giang Hà dừng một chút, giọng điệu hơi khó xử. Ngoài thực lực hùng mạnh ra, Lão đạo sĩ đấy với Ninh Huyền Cơ trong truyền thuyết chẳng khác nào hai người. Lúc trước bản tôn gặp xui xẻo trong tay hắn một lần, lão đạo sĩ ấy đánh ta liên tục 3 ngày 3 đêm, bản tôn muốn tự báo tái tạo thân thể cũng không được. Nguyên thần cũng bị hắn phong ấn. Lão đạo sĩ kia còn bắt bản tôn trộm chó nướng cho hắn ăn. Bản tôn đường đường là đường chủ huyết ma đường, không ngờ lại đi trộm chó của người ta, còn phải ăn trộm tới mức thần không biết quỷ không hay, không được trắng trợn cướp đoạt. Nói đến đây, Lục Giang Hà chỉ thấy khó chịu, hiển nhiên nhớ lại chuyện cũ cũng có cảm giác nghĩ mà kinh ngạc. Những chuyện mà Lục Giang Hà nói tới rõ ràng là bí mật của giang hồ, trừ giới cao tầng như Lục Trường Lưu của Trần Vũ Giáo, có lẽ khắp giang hồ chỉ có hắn mới biết. Đương nhiên, có thể Lão Thiền Sư cũng biết, tuy khi đó Lão Thiền Sư còn trẻ, chỉ là một tiểu đạo sĩ, nhưng khi đó Ninh Huyền Cơ còn chưa bị thần thoại hóa nghiêm trọng như bây giờ. Dù sao Sở Hữu cũng nghe tới mức trợn mắt há mồm, y ngẩn ra một lúc rồi mới nói, vậy rốt cuộc làm sao ngươi sống được? Lục Giang Hà hơi buồn bực trả lời, khi đó Côn Luân Ma Giáo ta còn chưa khuếch trương tới mức thành kẻ địch chung với Võ Lâm, Trần Vũ Giáo và Côn Luân Ma Giáo cũng chưa có trở mặt. Dù sao bản tôn cũng là cao tầng trong Côn Luân Ma Giáo, lão đạo sĩ Niềm Hiền Cơ cũng không dám giết tan như vậy. Cho nên cuối cùng hắn thả ngươi đi sao? Nghe vậy Lục Giang Hà rầu rĩ nói, không, là Hồng Liên Ma Tôn mới tới chuộc ta về. Nghe đến đó, Sở Hữu cố nén không chế giễu Lục Giang Hà. Xem ra trước đây, tên này không chỉ là một chuyện ngu xuẩn. Lúc này Thương Thiên Lương đột nhiên thở dài một tiếng nói, rốt cuộc hai vị cường giả giao thủ lúc trước có tu vi ra sao? Bọn họ thật chẳng khác nào những người được ghi chép trong điển tịch của tộc như đạo tôn của Tam Thanh Điện, tông chủ của Lăng Tiêu Tông thời thượng cổ. Sở Hữu híp mắt nói, một vị trong đó là kẻ địch chung của Võ Lâm, thiếu chút nữa là dùng sức một mình hùng bá toàn bộ Võ Lâm, là nhân vật chỉ tiêu một bước, là thật sự duy ngã độc tôn. Vị còn lại là người kết thúc sự nghiệp duy ngã độc tôn của hắn. Thường Thiên Đường ngơ ngác, có vẻ không tưởng tượng nổi, người có thể dùng sức một mình hùng bá toàn bộ Võ Lâm là nhân vật ra sao? Tất cả truyền thừa của hắn đều đến từ ghi chép của tổ tiên, cho nên hiểu biết của Thường Thiên Đường đối với thế giới bên ngoài vẫn còn ở lại giai đoạn thượng cổ. Dù sao trong thời thượng cổ, thật sự không thể tưởng tượng nổi có ai mạnh tới mức như vậy. Trong thời đại đó, cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nếu có người muốn dừng bá giang hồ, chắc chắn sẽ bị quần hùng cùng nhau công kích. Đúng lúc này, trước mặt Sở Hữu bỗng xuất hiện vài bóng người. Thiên đạo chiến hạp hiện lên, chỉ chớp mắt đã hóa thành Vấn Thiên Bá Thương được y cầm trong tay. Người xuất hiện đối diện Sở Hữu chính là Lữ Trạm Lô của Đông Tề, Hạch Liên Trưởng Phong của Bạch Hổ Đường và hai cho con Doanh Bạch Lộc. Bên cạnh bọn họ là vài người của thế lực thổ dân bản xứ, hiển nhiên không chỉ có Sở Hữu thông minh. Nhưng những người bên cạnh bọn họ có vẻ rất yếu, mạnh nhất cũng chỉ có cảnh giới chân đan. Đương nhiên ở đây thậm chí còn khó lòng phát huy thực lực thiên nhân hợp nhất. Những võ giả thổ dân kia thấy Thương Thiên Lương sau lưng Sở Hữu đều khẽ biến sắc. Không ngờ cường giả như thành chủ Thương Thành cũng bị đám người ngoại lai này bắt được. Đám người Lữ Trạm Lô không làm như Sở Hữu, bọn họ tùy ý bắt một người dẫn đường, đâu có như Sở Hữu còn đánh thẳng tới nhà của người ta. Khí tức bản thân Thương Thiên Lương ẩn giấu tới cực hạn, bọn họ không hề phát hiện, hóa ra vị này là cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Còn tưởng Sở Hữu cũng như bọn họ, tùy tiện bắt một thổ dân bản xứ tới dẫn đường. Sau khi thấy người tới là Sở Hữu, mọi người cũng buông lòng cảnh giới hơn. Bọn họ đều là người ngoại lai, trước khi thấy trọng bảo, không ai thiện cận tới mức giao chiến ở nơi đây. Đại Long Thủ có phát hiện gì không? Doanh Chiêu lên tiếng hỏi trước. Sở Hữu lắc đầu nói, ta cũng vừa tới thôi, xem ra các vị còn tới sớm hơn ta. Doanh Chiêu cười khổ đáp, tới sớm cũng vô dụng, nơi này cả không gian còn bị xé nứt, không tìm thấy đường cũng không thấy bất cứ phương hướng nào. Chúng ta đi lung tung ở đây đã mấy ngày, ngoài khung cảnh hoang tàn này thì chẳng phát hiện ra thứ gì hết. Lúc này Thương Ỷ sau lưng của Sở Hữu mới nói, không gian ở nơi này đã bị vặn vẹo rồi, bình thường đi vào sẽ bị lạc ở đây. Lần trước ta và phụ thân đến đây, vị trí của chúng ta bị thay đổi lung tung, tình cờ tới khu vực trung tâm nhưng không dám đi sâu vào trong, dựa theo vị trí thay đổi lúc trước mới đi ra được. Con mắt của Hách Liên Trưởng Phong lập tức sáng lên, bước lên một bước nhìn chăm chăm vào Thương Ỷ. Tiểu cô nương, người biết cách đi vào khu vực trung tâm mà, đừng có nói linh tinh đấy. Bạch Hổ Đường chủ tu Duệ Kim Sát Phạt, Bạch Hổ sát thần cương còn ngưng tụ huyết sát cương khí tới mức cực hạn. Lúc này sát khí trên người Hách Liên Trưởng Phong chỉ vô tình tiết ra cũng khiến toàn thân Thường Ỷ phải run lên. Thấy cảnh này, ánh mắt của Thương Thiên Lương lóe lên vẻ tức giận, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Sở Hưu đã bước ra một bước ngăn trước mặt Thương Ỷ, lạnh nhạt nói: "Hạch Điền đường chủ, người tỏa ra khí mạnh như vậy là dọa tiểu cô nương này đấy phải không? Cô nàng này là người do ta dẫn tới, cô ấy nói biết thì chắc chắn là biết. Nếu người nghi ngờ, người có thể không đi, có ai ép buộc người đi đâu." Ánh mắt của Hách Liên Trường Phong lóe lên ánh lạnh, nhưng hắn vẫn cố nhịn, không phát tác. Bạch Hổ Đường và Thanh Long Hội là kẻ địch đời đời kiếp kiếp. Bất kể ai là đại long thủ, dẫu sao Hách Liên Trường Phong cũng thấy ngứa mắt với đối phương. Nhưng hắn vẫn luôn có cảm giác khó đoán đối với vị đại long thủ Thanh Long Hội vừa nhậm chức. Hơn nữa đang ở nơi này cũng không nên động thủ. Hạch Liên Trưởng Phong bèn cố gắng thu liễm tính cách nóng nảy của mình, nhẫn nhịn xuống một chút. Sở Hưu bảo Thương Ỷ đi trước dẫn đường, bản thân thì ở đằng sau. Nhưng người khác thấy cảnh này, bọn họ cũng không có cách nào khác, đành đi theo phía sau Sở Hưu xem có tìm được đường thật không. Thương Ỷ thật sự biết đường tới trung tâm của nơi đây, dù sao lúc đó cô đường này cũng từng tới một lần. Con người ở lục đồ cực kỳ mẫn cảm đối với những nơi nguy hiểm. Cô đường ấy sợ lầm vào nguy hiểm như vậy một lần nữa nên nhớ rất kỹ con đường về này. Rẽ trái rẽ phải, cuối cùng thật sự dẫn bọn họ tới khu vực trung tâm. Nhưng sau khi tới khu vực trung tâm, phía trước lại có chấn động giao thủ. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lập tức đi về phía trước. Hóa ra người đang giao thủ là Hoa Quỷ Bà Bà và Lục Trường Lưu, còn có ba người Trưởng Vân Tử. Hoa Quỷ Bà Bà vừa miễn cưỡng ngăn cản hai người, vừa mắng chửi: "Hai lão giả các ngươi có ý gì? Nếu không có ta, liệu hai lão già không biết ứng biến các ngươi có tìm được đến nơi này không? Ta chỉ bảo mấy tên thổ dân này tìm đường mà các ngươi đã nổi điên rồi, nghĩ mình là thánh nhân thật chắc." Mọi người quan sát, quả thật bên phía sau có vài thi thể. Sắc mặt mọi người bỗng lấy làm lạ. Nghe ý của Hoa Quỷ Bà Bà, chắc là bà ta đã cưỡng ép đám thổ phỉ dân bản xứ dẫn đường. Còn Lục Trường Lưu và Trường Vân Tử rõ ràng là không muốn làm như vậy, cho nên đi theo bà ta tới đây. Loại chuyện này rất giống phong cách của bọn họ. Dù sao hai vị này xuất thân từ đại phái của đạo môn, có thể nói là danh môn chính phái thống nhất, không muốn làm chuyện trái lương tâm như vậy cũng rất bình thường thôi. Nhưng nếu chỉ vì Hoa Quỷ Bà Bà dùng tính mạng mấy người này để dò đường mà hai người bọn họ trực tiếp trở mặt, như vậy thì thật quá đáng. Tuy hai vị này xuất thân chính đạo, nhưng đâu phải trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Bằng không trước đó Sở Hưu tàn sát toàn bộ vương gia, Trường Vân Tử và Lục Trường Lưu nên lao lên liều mạng với Sở Hưu rồi. Ngay trước mặt chúng ta mà dám dùng tà thuật thải bổ dương khí của nội phản phái, chỉ nhục đạo môn tan như vậy, người nghĩ chúng ta mù rồi chắc? Trường Vân Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Hoa Quỷ Bà Bà phát điên mà đáp: "Cái nơi quỷ quái này, thiên địa nguyên khí mỏng manh tới mức chỉ có một tầng, ta không thải bổ bọn chúng, lấy gì bổ sung lực lượng? Cả người còn đánh nữa à? Còn đánh nữa thì chẳng ai chơi được đâu." Nghe xong câu này, mọi người mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt nhìn về phía Hoa Quỷ Bà Bà mang theo vẻ khác lạ. Vị này đúng là giỏi tìm đường chết. Ngày trước nội đan phái là một nhánh của đạo môn, nhưng lại bị coi là sỉ nhục của đạo môn, thậm chí là cấm kỵ của đạo môn. Nội đan phái nghe như một môn phái bình thường, nhưng thực tế lại dùng phương pháp thải bổ nam nữ âm dương để mà tu hành. Cuối cùng thậm chí có thể âm dương hòa hợp, tạo ra võ đạo chân đan giả trong cơ thể. Tuy không thể sánh được với võ đạo chân đan bình thường, nhưng trong đội đan phái có thể nói ai ai cũng có thể đạt tới tổng sư võ đạo. Lục Trường, người tiêu diệt đội đan phái không phải ai khác, chính là bản thân đạo môn, vì nhanh này quá đen tối, bị bọn họ trực tiếp ra tay thành lý bồn hộ. Hoa Quỷ Bà Bà kiếm được bí pháp đội đan phái ở đâu cũng không biết. Lục bình thường tự dùng thì thôi, bây giờ còn dám dùng ngay trước mặt hai vị chân nhân của đạo môn như vậy, chẳng phải tự tìm đường chết là cái gì? Đương nhiên, Hoa Quỷ Bà Bà làm chuyện như vậy nào phải một hai lần. Lúc trước ở Trung Nguyên, bà ta trắng trợn dụ dỗ võ giả trẻ tuổi thải bổ tu luyện. Nếu bà ta chỉ ra tay với người bình thường thì cũng thôi đi, còn dám động thủ với những đệ tử đại phái, cuối cùng khiến mọi người nổi giận, thậm chí còn liên lụy tới là sát giáo. Thấy hai lão đạo sĩ ra tay không hề lưu tình, Hoa Quỷ Bà Bà vội vàng hô lớn với đám người Sở Hưu: "Các người đừng đứng nhìn nữa, giúp ta ra tay ngăn hai lão gia này lại. Ta vừa dùng tinh thần lực liên hệ với người đi trước dò đường, trong đó có bảo bối thật đấy." Vừa nghe thấy câu này, Lữ Trạm Đồ ho khan một tiếng: "Hai vị, Manh mối liên quan tới Ninh Huyền Cơ tiền bối đang ngay phía trước, các vị hào tâm tổn sức ở chỗ này, lát nữa sẽ rất bất lợi đấy. Nghe xong câu này, Lục Trường Lưu và Trường Vân Tử mới dừng tay, nhưng đều hừ lạnh một chút, ánh mắt nhìn hoa quỷ bà có vẻ bất thiện. Lục Trường Lưu có thể coi như tốt tính, ở bên ngoài Sở Hưu không hề nể mặt hắn, diệt sạch Vương gia ngay đường trường mà Lục Trường Lưu vẫn không thể hiện thái độ gì. Có thể thấy lúc này hoa quỷ bà khiến lão già hiền lành này tức tới mức nào. Hoa quỷ bà rốt cuộc đằng trước có cái gì? Doanh Triều cất tiếng hỏi. Phía trước là một khu vực bị bao phủ bởi sương mù bông lung. Trước đây thượng ỷ và phụ thân của cô tới đây là trở về, cho nên cô chưa đi vào khu vực chính giữa. Bị hai cường giả chân hỏa luyện thần nhắm vào, lúc này hoa quỷ bà cũng không dám cản rỡ nói linh tinh. Bà ta không thừa nước đục thả câu mà nói thẳng ra. Ta dùng tinh thần lực liên kết với tên thổ dân đi dò đường, nhưng chỉ được một thời gian ngắn là liên hệ tinh thần đứt đoạn. Nhưng trước khi liên kết tinh thần đứt đoạn, ta thấy hai bóng người, bộ dáng đó rất giống Ninh Huyền Cơ và Đậu Cô giáo chủ. Vừa nghe câu này xong, tất cả mọi người đều chấn động. 500 năm qua đi, chẳng lẽ Đậu Cô suy ngã và Ninh Huyền Cơ thật sự không chết sao? Hoa quỷ bà nói mình thấy bóng dáng Ninh Huyền Cơ và Độc Cô Duy Ngã, chuyện này không ai nghi ngờ. Ngay tại lúc này, cho dù hoa quỷ bà không đáng tin cậy đến đâu đi chẳng nữa, bà ta cũng không dám nói hiểu nói vượn đâu. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tất cả thận trọng đến gần khu vực sâu nhất của sương mù. Nhưng mọi người thấy không ngờ, Thương Thiên Lương và Thương ỷ cũng đi vào theo. Ai nấy không khỏi nhíu mày, không biết rốt cuộc vị đại long thủ của Thanh Long Hội đang giở trò quỷ gì mà dẫn hai tên thổ dân đi vào. Chẳng lẽ y cũng định dùng hai người đó để dò đường sao? Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, vừa bước vào trong làn sương mù đó, bọn họ lập tức bị một luồng lực lượng kỳ quái cường đại bao phủ trong lòng. Một khắc sau, bọn họ thấy từng bóng người xung quanh, không phải hai người như quỷ bà vừa nói, mà là vô số người. Những bóng người kia một đen một trắng cực kỳ mơ hồ, không thấy rõ thân hình, nhưng bọn họ không ngừng giao thủ trong khoảng không gian vặn vẹo này. Bóng người hiện hiện, thậm chí ngay cả bọn họ giao thủ ra sao cũng không rõ ràng, nhưng mọi người có thể cảm giác được luồng ký tức áp bách cường đại đó. Là tàn ảnh mà hai vị cường giả giao thủ năm xưa lưu lại. Không gian nơi này đã bị trận chiến của hai người Độc Cô Duy Ngã cùng Ninh Huyền Cơ làm cho hoàn toàn méo mó. Ngay cả một số quy tắc thiên địa cũng bị xảy ra biến hóa. Cho nên một số hình ảnh giao chiến của hai người lúc đó đã khắc sâu tại nơi đây. Tuy đã bị bóp méo tới không ra hình tháng gì, nhưng ánh mắt mọi người ở đây lại sáng lên. Bất luận bị phản vẹo ra sao, đây cũng là thứ mà hai vị trí cường giả năm xưa lưu lại. Cho dù chỉ là một chút khí tức thôi, cũng đủ cho bọn họ chắt lọc ra đủ cảm ngộ của võ đạo. Nhưng lúc này, mọi người lại nghe thấy từng âm thanh mơ hồ vang lên từ chỗ bóng mờ đó. Thằng nhãi Đầu Cô, có giỏi thì đừng có trốn, chẳng lẽ người sợ đạo gia ta sao? Ô ô ô, thằng nhãi Độc Cô nhà ngươi đúng là vô sỉ, lại dùng chiêu này. Mẹ nó, sao lại làm vỡ không gian ở đây rồi, nơi này cũng kém quá cơ. Những người này lơ lửng trong không gian vang lên loáng thoáng, nhưng khiến Lục Trường Lưu lúng túng không thôi. Theo như ghi chép trong điển tịch tông môn, sư tổ của bọn họ đúng là người như vậy, tính cách cực kỳ ác liệt. Khi giao chiến, Độc Cô Duy Ngã là người dữ tợn ít lời, gần như không lưu lại lời nói nào. Ngược lại không gian này là toàn bộ đều là tiếng kêu gào của Ninh Huyền Cơ. Ánh mắt của những người khác đều lóe lên vẻ không thể tin nổi. Đây mà là Ninh Huyền Cơ sao? Tiên nhân trong truyền thuyết sao lại như vậy chứ? Sao có thể như vậy được? Lục Trường Lưu ho khan một tiếng rồi nói, chuyện ở đây mong chư vị không điên dương ra bên ngoài, bần đạo xin cảm ơn trước. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sắc mặt của Doanh Chiêu khá kỳ quái. E là chúng ta nói ra cũng không ai tin. Con tưởng chúng ta đang chửi Trần Vũ giáo của ngài. Sở Hữu không hành động gì, y chỉ đứng đó cảm ngộ khí tức và những ấn ký mà Độc Cô Duy Ngã đã lưu lại. Ngay khoảnh khắc bước vào nơi đây, Sở Hữu đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Khí huyết trong cơ thể của y như sôi trào, sinh ra từng luồng liên hệ với khí tức của nơi đây. Đó là một cảm giác quen thuộc rất khó hiểu, không thể nói rõ được, cũng không thể tả rõ được. Dù sao nơi này cũng có lợi ích cực lớn đối với Sở Hưu, có thể tăng cường cảm ngộ võ đạo của y, đặc biệt là phương diện liên quan tới ma công. Còn về luồng lực lượng này có phải do Độc Cô Duy Ngã lưu lại thật hay không, Sở Hưu đã không quản được nhiều như vậy. Bây giờ Thư Y cần chỉ có lực lượng. Phía bên kia, những người khác đã chú ý tới biểu hiện của Sở Hưu. Lúc này bọn họ mới phản ứng lại, lập tức bắt tay vào cảm ngộ lực lượng khí thức mà những vết tích hình ảnh lưu lại trong này. Thông qua những âm thanh Ninh Huyền Cơ lưu lại vừa rồi, bọn họ cũng biết, tuy Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ từng giao chiến ở đây, nhưng nơi này không phải điểm cuối cùng của trận chiến. Bọn họ chỉ là những nơi ở lại nơi đây một thời gian, sau đó đánh vỡ hư không, đi tới những nơi khác. Nhưng tuy không thấy được sống chết của hai vị cường giả, càng không có truyền thừa, nhưng đối với bọn họ, những hình ảnh này chính là một kho báu. Có rất nhiều người muốn xem trận đại chiến giữa Ninh Huyền Cơ và Độc Cô Duy Ngã, nhưng bọn họ không có cách nào xem được. Không phải hai vị cường giả này ngăn cản, mà do uy thế giao thủ của bọn họ thật sự quá mạnh. Luồng dư chấn thậm chí khiến cho cường giả Thiên Địa Thông Huyền cũng không gánh chịu nổi, chỉ có thể né tránh xa xa. Nghe chấn động giao thủ của hai người, cường đại như rời sông lấp biển. Còn bây giờ, những vết tích hình ảnh lưu lại ở nơi này tuy rất mơ hồ vạn vẹo, nhưng biểu cảm cẩn thận của bọn họ có thể được rất nhiều thứ. Tối thiểu thì đối với những võ giả cảnh giới chân đan và chân hỏa luyện thần ở đây đã rất đầy đủ rồi. Tất cả mọi người đắm chìm trong bầu không khí ấy. Không biết từ khi nào Hoa Quỷ bà bà lại đi tới bên cạnh Sở Hưu, hơi ngạc nhiên mà hỏi. Không ngờ Đại Long Thủ người cũng đi cảm ngộ ấn ký mà Độc Cô giáo chủ để lại. Không tính Sở Hưu thì trong số những người ở đây chỉ có mình Hoa Quỷ bà bà là xuất thân ma đạo. Những người còn lại cho dù là Hách Liên Trường Phong của Bạch Hổ Đường, thật ra hắn cảm ngộ hình ảnh Độc Cô Duy Ngã lưu lại cũng không có nhiều hiệu quả. Vì tuy công pháp của hắn hùng ác nhưng lại không thuộc ma đạo, thậm chí trong đó còn có một ít vết tích của công pháp đạo môn. Nhưng Hoa Quỷ bà bà vô tình phát hiện ra, không ngờ Lâm Huyết Y này lại cảm ngộ hình ảnh mà Độc Cô giáo chủ lưu lại. Thành Long Hội và Bạch Hổ Đường cùng xuất thân từ Tứ Tượng Thần Tông. Theo lý mà nói, tuy công pháp có chỗ khác biệt nhưng lại để vẫn là cùng một mạch. Công pháp của Thanh Long Hội không dính dáng gì tới ma đạo mới đúng. Sở Hưu liếc mắt nhìn Hoa Quỷ bà bà một cái, lạnh nhạt nói. Tại hạ, kiêm tu ma công cũng khá là ngưỡng mộ Độc Cô giáo chủ, không được sao? Hoa Quỷ bà bà vẫn còn nghi hoặc, nhưng lúc này bà ta cũng không muốn lãng phí thời gian suy nghĩ mấy thứ vô dụng ấy. Lập tức nắm chắc thời gian, bắt đầu cảm ngộ những vết tích hình ảnh trên kia. Đúng lúc này, biến cố lại đột nhiên nảy sinh. Một hình ảnh bên cạnh Lục Trường Lưu đột nhiên vỡ tan, không gian lập tức vặn vẹo. Lục Trường Lưu một lòng chuyên tâm cảm ngộ, lập tức giật nảy mình. Lục khẩn cấp, quanh người hắn vang lên một tiếng long ngâm, cường khí vàng kim bao phủ quanh thân thể, nhanh chóng vọt sang một bên như con du long. Mọi người lập tức sửng sốt, lập tức phản ứng kịp. Những hình ảnh xung quanh bọn họ cũng có dấu hiệu không ổn định, bá đạo trở nên vặn vẹo. Lục Trường Lưu trầm giọng nói, cẩn thận đấy, những vết tích hình ảnh này đã tồn tại mấy trăm năm, chúng ta đến đây làm đảo loạn lực lượng của nơi đây, những hình ảnh bên cạnh chúng ta đã không thể bảo tồn được nữa. Nghe câu này xong, mọi người ở đây lập tức sốt sắng. Trừ Sở Hưu có ngàn vạn liên hệ với Độc Cô Duy Ngã, cho nên hấp thu chân lý võ đạo mà những vết tích đó lưu lại hết sức thuận lợi. Những người khác cảm ngộ chỉ thấy cực kỳ tăm tối và khó hiểu. Chỉ có Lục Trường Lưu nhanh hơn một chút. Dù sao, hắn là người của Trần Vũ Giáo. Võ công vốn được kế thừa cùng một mạch với Ninh Huyền Cơ. Những người khác đang tranh thủ thời gian chia ra, tìm những ấn ký hình ảnh còn chưa bắt đầu vặn vẹo, tiếp tục cảm ngộ. Nhưng trong mắt Sở Hưu lại lóe lên ánh sáng lạnh. Vừa rồi, mới qua một thời gian ngắn, nhưng Sở Hưu đã cảm ngộ gần hết ấn ký võ đạo trong những vết tích hình ảnh kia. Thời gian còn lại y dùng hết để giết người. Sở Hưu đánh mắt ra hiệu với Thường Tiền Lương, thân hình lại đi về phía Trường Vân Tử. Lúc này Trường Vân Tử cũng đang nắm chắc thời gian cảm ngộ. Hắn cảm giác thấy Sở Hưu đi tới nhưng không mấy để ý. Trong công pháp của Thanh Long Hội cũng ẩn chứa một chút của đạo môn. Bây giờ Sở Hưu muốn cảm ngộ võ đạo mà Ninh Huyền Cơ để lại cũng rất bình thường thôi. Nhưng ngay lúc này, Thiên Đạo Chiến Hạp trong tay Sở Hưu để đột nhiên hiển hiện, hóa thành Vân Thiên Bá Thương, mang theo khí thế phá thiên cường đại, đột nhiên đâm thẳng về phía Trường Vân Tử. Thấy cảnh này, mọi người ở đây đều ngây dại, không ai hiểu rốt cuộc vì sao tên Lâm Huyết Y này lại nổi điên, đột nhiên ra tay với Trường Vân Tử rồi. Chẳng lẽ vì trước đó ở thế giới bên ngoài, Trường Vân Tử ngăn cản y, không cho y giết người của vương gia? Nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ đó, thì tên Lâm Huyết Y này thật quá lớn lối. Lúc này Trường Vân Tử đang đắm chìm trong cảm ngộ. Mọi cảm giác của hắn đều đặt trong ấn ký của hình ảnh kia. Hắn thật sự không ngờ lại có người đột nhiên ra tay với mình ngay trong thời điểm ấy. Người không tự đi cảm ngộ những ấn ký hình ảnh kia mà còn ngăn cản người ta. Thế chẳng phải hai người không đợi mình sao? Trường Vân Tử giận dữ thét lên. Lâm Huyết Y, rốt cuộc ngươi định làm gì? Sở Hưu không trả lời hắn. Vân Thiên Bát Thương đã đâm xuống. Trường Vân Tử vội vàng giơ tay niết đạo ấn, nhưng lại bị nhát thương này trực tiếp đánh bay. Trước đó mọi người chỉ tập trung cảm ngộ ấn ký hình ảnh kia, đợi đầu đổi chút thì cũng có thể khiến bọn chúng bá đạo vạn vẹo sụp đổ, càng không nói tới bây giờ Sở Hưu trực tiếp động thủ. Sau khi nhát thương kia của Sở Hưu đâm xuống, một ấn ký hình ảnh bên cạnh Trường Vân Tử bắt đầu vặn vẹo sụp đổ, dán chặt lấy Trường Vân Tử, trực tiếp xoắn nát thuần dương cương khí hộ thân của hắn, thiếu chút nữa cuốn cả thân thể hắn vào trong, vô cùng nguy cấp. Năm xưa Ninh Huyền Cơ và Độc Cô Duy Ngã giao chiến có thể xé rách hư không, nhưng đối với võ giả cảnh giới Trần Hỏa luyện thần, uy thế của thiên địa vẫn là thứ mà bọn họ không thể chống đỡ nổi. Nhưng nguy cơ vừa mới qua đi, Trường Vân Tử còn chưa kịp thở phào, một bóng người đột nhiên lóe lên bên cạnh hắn. Khương Thiên Lương dựng trường làm đao, tuy tay không nhưng trên trường này lại lóe lên vẻ sắc bén lẫm liệt, trực tiếp chém về phía Trường Vân Tử. Cảnh tượng này khiến mọi người đều bất ngờ. Tất cả mọi người đều cho rằng hai cha con thổ dân này là Lâm Huyết Y mang vào định dùng tính mạng của bọn họ để dò đường. Anh người lão già thổ dân này lại có là một cao thủ. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc hắn xuất thủ, mọi người đều cảm giác được tuy chỉ có thể phát huy lực lượng của cơ thể, nhưng khí tức đó lại là cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền hàng thật giá thật. Trong nơi tử địa như vậy, không ngờ lại sinh ra một chí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Hơn nữa còn liên thủ với Lâm Huyết Y giết Trường Vân Tử. Tình huống này khiến mọi người ở đây càng thấy khó hiểu hơn. Thường Thiên Lương đột nhiên ra tay. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, kể cả Trường Vân Tử vừa thoát một kiếp cũng như vậy. Thủ đao lạnh lẽo sắc bén xé rách tất cả mọi thứ trước mắt. Trường Vân Tử bất chấp chuyện chân khí của bản thân tiêu hào, thuần dương cương khí quanh người bùng phát, từng luồng đạo văn lập tức chắn ngang trước người. Nhưng nhát đao của Thường Thiên Lương lại xé tan toàn bộ những đạo văn kia, ầm một tiếng trực tiếp chém bay Trường Vân Tử. Chỉ trong chớp mắt, máu tươi đã phun ra. Một đao đánh trọng thương Trường Vân Tử, Sở Hưu trực tiếp theo sát phía sau. Thiên đạo chiến hạp hóa thành vô nhị thiên đao chém ngang tới, đao cương tung hoành tùy ý. Lúc này y đã không còn quan tâm chuyện tiêu hao cương khí, những luồng khí tức của Độc Cô Duy Ngã có thể thay thế thiên địa nguyên khí bổ sung tiêu hao của y. Trường Vân Tử liên tục bị trọng thương, bị vô nhị đạo pháp của Sở Hưu áp chế tới mức không ngẩng đầu lên nổi. Hơn nữa Thường Thiên Lương ở bên cạnh cũng chuẩn bị ra tay tiếp. Thường Thiên Lương ở lục đô cả đời đã sớm thích ứng với hoàn cảnh chiến đấu như vậy. Khi thật sự liều mạng chiến đấu, thậm chí thực lực của hắn mạnh hơn một chút so với mọi người ở đây. Trước đó Sở Hưu có thể bất phần thắng bại với Thường Thiên Lương, thậm chí mượn võ kỹ cường đại áp chế Thường Thiên Lương là vì y còn có chân khí nội lực của bản thân còn sử dụng được. Nhưng nếu y ở đây hơi lâu một chút, tiêu hao hết nội lực và chân khí, hơn nữa với hoàn cảnh không thể bổ sung của nơi này, khi đó Sở Hưu sẽ kém xa Thường Thiên Lương. Năm người Doanh Chiêu còn chưa hiểu tình hình, cho nên bọn họ tạm thời không ra tay. Nhưng Lục Trường Lưu cũng cùng nhánh đạo môn lại không thể nhìn Trường Vân Tử chết ở đây như vậy. Hắn vội vàng lao về phía này, hồ lớn, đại long thủ, có chuyện gì thì từ từ rồi nói, sao cứ nhất quyết liều mạng ở nơi như thế này. Thường thành chủ, ngăn hắn lại. Thường Thiên Lương trực tiếp thay đổi mục tiêu, ra tay chặn đường Lục Trường Lưu. Ở đằng khác, Trường Vân Tử đã bị thương, bị áp chế, liên tục như vậy. Trường Vân Tử đã bị đánh tới mức nổi giận. Tới tận lúc này hắn vẫn cảm thấy khó hiểu vô cùng. Mình và Lâm Huyết Y chỉ có chút xung đột ở thế giới bên ngoài thôi. Nhưng vì sao vừa nhìn thấy mình là y như có thâm thù đại hận gì đó, nhất quyết không giết mình không thôi. Trường Vân Tử cũng lười nghĩ tới chuyện ấy. Ngày trước hắn cũng từng chém giết trong tầng chót của giang hồ, sông sao giang hồ từ khi là một tiểu đạo sĩ. Qua nhiều năm như vậy, đã có vô số kẻ hung đồ ác tặc tà ma ngoại đạo chết dưới tay hắn. Cho dù hắn ngồi thiền trong Thiên Cương Điện mấy chục năm, nhưng thuần dương kiếm trong tay hắn vẫn có thể giết người. Chỉ trong chớp mắt, Trường Vân Tử không quan tâm tới chuyện tiêu hào nội lực nữa. Trường kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng thuần dương chói mắt như vầng mặt trời giáng lâm. Trường kiếm trong tay Trường Vân Tử phân ra thành ngàn vạn, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vô số ánh kiếm thuần dương lấp lóe giữa không trung, thuần dương kiếm khí rậm rạp mang theo lực lượng thuần dương cực hạn chém thẳng về phía Sở Hưu. Võ công của thuần dương đạo môn có thể coi là đại đạo chí giản. Bất luận võ công ra sao, biến hóa như thế nào, thực chất nói thẳng ra chỉ có bốn chữ thuần dương cường khí. Võ giả của thuần dương đạo môn dùng thuần dương cường khí cường đại đơn thuần là có thể biến hóa thành ngàn vạn, trấn tà hàng ma, không gì không làm được. Sở Hưu trước mắt tuy đã trải qua chân hỏa luyện thân, chỉ dùng cường độ thân thể cũng có thể địch nổi cường giả chân hỏa luyện thần, thậm chí áp đảo một số ít chân hỏa luyện thần khác. Nhưng trên thực tế, cảnh giới bản thân Sở Hưu vẫn là cảnh giới chân đan, cho nên về mặt cường độ nội lực cường khí vẫn kém hơn Trường Phân Tử rất nhiều. Thuần dương cương khí từ trên trời giáng xuống, quanh người Sở Hưu cũng có nội lực chân hỏa bốc cháy, lực lượng này đã có thể uy hiếp tới y. Ngay cả Thường Thiên Lương cũng không nhịn được quay đầu nhìn sang. Vốn dĩ hắn vẫn luôn cho rằng võ đạo ở thế giới bên ngoài trải qua một vạn năm phát triển đã vượt qua thời kỳ thượng cổ, ít nhất thực lực của thằng nhóc này mạnh hơn võ giả cùng cấp ở thời thượng cổ. Nhưng sau đó gặp những kẻ ngoại lai khác, hắn mới biết hóa ra phần lớn mọi người đều rất bình thường, chỉ có thằng nhóc này tương đối đặc biệt. Thứ Trường Phân Tử thi triển trước mắt mới là uy lực của cường giả chân hỏa luyện thần bình thường. Cường độ của đòn này, nếu Thường Thiên Lương không sử dụng chân khí, chỉ có thể sử dụng cơ thể để đón đỡ. Sở Hưu nhào mắt nhìn Trường Phân Tử, thật ra nếu có cơ hội y không muốn bại lộ thân phận. Nhưng lão đạo sĩ Trường Phân Tử này tuy đã già rồi nhưng không hề yếu. Trước khi đối phương bế quan tu luyện vài chục năm trước, đã là đại nhân vật danh chấn giang hồ, là người đứng đầu hộ điện Lục Trần Nhân. Thậm chí cả trường giáo của Thuần Dương Đạo Môn cũng phải tôn kính lão. Mấy năm gần đây, hắn học đạo kinh trong Tiên Cương Điện, thuần dương cương khí hoàn thân đã được hắn tình luyện tới cực hạn. Tuy được lượng khí huyết không có tăng trưởng, nhưng thuần dương cương khí trong cơ thể lại càng thêm tinh thuần. Đừng nhìn vừa rồi Sở Hưu có thể tập kích bất ngờ áp đảo được hắn. Thực ra sau khi lão đạo sĩ này bắt đầu liều mạng, còn gai góc hơn cả bộ thiên nam. Bộ thiên nam dùng hợp với máu của Thanh Long có nhược điểm rõ ràng, còn lão đạo sĩ Trường Phân Tử này lại có thuần dương cường khí tinh thuần, không hề có nhược điểm. Trong điều kiện không bại lộ thân phận, chỉ dùng lực lượng cơ thể tôi luyện bằng chân hỏa luyện thân và huyền vũ chân công, không thể áp đảo được đối phương, hiện giờ y cũng phải vận dụng toàn lực. Thiên đạo chiến hạp bị Sở Hưu thu hồi, quanh người của y một luồng ma khí hùng hồn bộc phát, những người khác đều sửng sốt, đại long thủ của Thanh Long hội còn biết ma công, thế này là sao? Tuy Thanh Long hội làm việc còn quá mức hơn một số tông môn ma đạo, nhưng bọn họ đều có thể khẳng định, đặc biệt là Hách Liên Trường Phong, cả đời đều dính líu với Thanh Long hội. Hắn có thể khẳng định, trong công pháp truyền thừa của Thanh Long hội, tuyệt đối không có ma công. Hoa Quỷ Ba Ba cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vừa rồi Lâm Huyết Y còn nói mình ngưỡng mộ Độc Cô giáo chủ, giờ xem ra là thật, y thật sự tu luyện ma công sao? Lúc này ở trong trận, mà khi quanh người Sở Hưu đã cô đọng tới cực hạn, trong ánh sáng thuần dương kia, luồng ma khí màu đen cực kỳ bắt mắt, ma khí tinh thuần tới cực điểm cô đọng thành một cây cung lớn trong tay Sở Hưu, đồng thời hai bàn tay ma khí khổng lồ cũng huyễn hóa sau lưng Sở Hưu. Một cánh tay cầm cung, ba cánh tay kéo dây, luồng lực lượng tịch diệt từ cây cung tỏa ra khiến mọi người đều có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây ra tại chỗ như chưa kịp phản ứng lại. Doanh Bạch Độc lầm bầm, là diệt tam liên thành tiễn, là diệt tam liên thành tiễn của Sở Hưu. Thực võ kỹ này vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ngày xưa Độc Cô Duy Ngã dùng tiễn pháp này hủy diệt Tiết Hoàng Bảo là chuyện mà rất nhiều đại phái đều biết, nhưng nó được đặt ở dưới đáy của đông đảo kinh văn điển tịch. Mãi tới khi Sở Hưu khiến tiễn pháp này xuất hiện lại một lần nữa trên giang hồ, hơn nữa dùng một mũi tên bắn chết cường giả chân hỏa luyện thần Phương Kim Ngô, lúc này mới làm cho giang hồ biết tiếng. Tới tận bây giờ, tiễn pháp này vẫn là một trong những võ kỹ đặc trưng của Sở Hưu. Một tiếng nổ lớn vang lên, mũi tên ma khí màu đen bắn ra, vô số đạo kiếm do thuần dương cường khí tạo thành lập tức tan rã dưới mũi tên tịch diệt này. Chỉ trong chớp mắt, mũi tên đã tới trước mặt Trường Vân Tử. Còn lúc này, trên đỉnh đầu Sở Hưu, vô số thuần dương đạo kiếm đã chém xuống, dùng công đấu công. Thanh thuần dương kiếm duy nhất trong tay Trường Vân Tử đâm ra, cương khí vàng kim bộc phát, nhưng chỉ chớp mắt đã bị phủ thành màu đen. Lực lượng tịch diệt đang hủy diệt tất cả, cho dù là thuần dương cương khí thuần túy nhất thế gian cũng khó lòng thoát khỏi ăn mòn của lực lượng tịch diệt. Gần như chỉ trong nháy mắt, Thanh thần binh trong tay Trưởng Vân Tử đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu đen, kiếm linh đã bị hủy diệt. Trưởng Vân Tử trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi lớn, nhưng ngụm máu tươi này của hắn do hắn bước ra. Máu tươi nóng rực vấy lên trên thân Thanh Thuần Dương kiếm, như là lửa phun dầu. Thuần Dương cương khí bùng lên, cuối cùng cũng ép được lực lượng tịch diệt kia. Nhưng chỉ một khắc sau, Thanh Thuần Dương kiếm đã trực tiếp nát bấy, chỉ còn lại chuôi kiếm được Trưởng Vân Tử nắm trong tay, khiến cho hắn không nhịn được lùi lại phía sau một bước, sắc mặt đã trắng bệch. Còn lúc này, Sở Hưu đang bị vô số Thuần Dương kiếm bao phủ. Sau khi bắn ra một mũi tên, mà khi màu đen bùng lên quanh người y, đồng thời quanh người cũng toát ra luồng nội lực chân hỏa vô tận. Mà khi màu đen và nội lực chân hỏa màu vàng bạc hợp thành một màu sắc óng ánh mà mười phần quỷ dị, Huyền Vũ Thần Trưởng đánh ra, đối chọi với đám Thuần Dương kiếm chém xuống. Nhưng số lượng Thuần Dương kiếm quá nhiều, Huyền Vũ Thần Trưởng có tín diệu, hơn nữa thì cũng không thể ngăn cản được hoàn toàn. Nhưng số lượng Thuần Dương kiếm quá nhiều, Huyền Vũ Thần Trưởng có tín diệu hơn nữa cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Lượng Thuần Dương kiếm còn lại bị Sở Hưu dùng thân thể trực tiếp đối chọi, mà khí và nội lực chân hỏa bị đè ép tới cực hạn, tấm mặt nạ sắt đen trên mặt của y cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn nhỏ. Thân thể Sở Hưu bị Thuần Dương kiếm oanh kích, từ từ lui về phía sau. Đến khi y đỡ hết chỗ Thuần Dương kiếm ấy, mặt nạ trên mặt cũng ầm ầm một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Sở Hưu! Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc thét lên, ánh mắt không thể tin nổi. Tuy trước đó Sở Hưu đã dùng Diệt Tam Liên Thành Tiễn, bọn họ cũng có suy đoán. Nhưng khi Sở Hưu thật sự xuất hiện trước mặt bọn họ vẫn không giấu nổi cảm giác kinh ngạc của bản thân. Sở Hưu không chết, không ngờ y vẫn còn sống. Giờ khắc này, tất cả thắc mắc, tất cả bí ẩn đã được giải đáp. Vì sao Lâm Huyết Y này muốn giết Trưởng Vân Tử? Vì y là Sở Hưu. Ngày trước trong Huyễn Hư Lục Cảnh, Trưởng Vân Tử là một trong số những người bỏ đá xuống giếng, hạ Sở Hưu tại chỗ. Thậm chí có thể nói là tuy đám người Trưởng Vân Tử không trực tiếp giết chết Sở Hưu, nhưng bọn họ chẳng khác nào là hung thủ hết. Tuy người giết Sở Hưu đã tịnh thiền trí tàng, nhưng lúc đó trong Huyền Hư Lục Cảnh vẫn có không ít cường giả chân hỏa luyện thần của nhánh ẩn ma. Chỉ cần trong đó có một người rảnh tay hỗ trợ, Sở Hưu sẽ không chết. Hơn nữa, liên tưởng tới chuyện này, bọn họ cũng biết vì sao Bộ Thiên Nam lại chết, nhưng bọn họ vẫn lấy làm lạ. Rốt cuộc Sở Hưu làm thế nào giết chết Bộ Thiên Nam, sau đó còn trở thành đại long thủ của Thanh Long Hội? Lại nghĩ sâu hơn một chút, trước đó Giang Đồng Tôn Thị và Cao Bình Lục Gia chết không có rõ ràng như vậy. Dường như giờ xem ra, quá nửa cũng do Sở Hưu gây ra. Y trở về, nói chính xác hơn, Sở Hưu vẫn luôn náu mình trong bóng tối như con rắn độc. Không biết lúc nào sẽ nhe chiếc nanh sắc bén thâm độc ra. Khi người phản ứng lại, độc đã thấm sâu tới tận xương tủy rồi. Sở Hưu xuất hiện khiến tất cả mọi người chấn động. Tuy chuyện khởi tử hoàn sinh được ghi chép trong vô số điển tịch, nhưng tận mắt chứng kiến Sở Hưu đã bị đánh thành tro bụi xuất hiện trở lại trước mặt mình, mọi người ở đây vẫn cảm thấy khó lòng tiếp thu. Nhưng khó tiếp thu thì khó tiếp thu, Trường Lục Trường Lưu là người của nhánh đạo môn, nhất định phải tới cứu viện Trường Vân Tử. Nhưng người khác suy nghĩ, không ai ra tay. Thương Thủy Doanh Thị xưa nay không quản chuyện này, chỉ cần Sở Hưu không động tới lợi ích của Doanh Thị bọn họ cũng không đối địch với Sở Hưu làm chi. Lữ Trạm Lâu cũng vậy, hắn đại diện cho hoàng tộc Đông Tề, vốn khác hẳn người trong giang hồ, không quan tâm đến chính tà. Hành Tiền Trưởng Phong thì khác, hắn đã có một số suy nghĩ, dù sao hôm nay Sở Hưu còn mang theo danh hiệu đại long thủ của Thanh Long Hội. Nhưng tuy hắn có vẻ lỗ mãng, cảm tính, nhưng lại là người luôn làm việc cẩn thận. Loại người như Sở Hưu là khó dây dưa nhất, hoặc là không đối địch với y, còn một khi đã là địch thủ, tốt nhất là một đòn giết chết, không để cho y có cơ hội. Nhưng vấn đề bây giờ là tên Sở Hưu này thật quá quỷ dị. Rõ ràng hắn đã chết rồi, nhưng giờ còn sống lại, chuyện này cũng khiến mọi người kiêng kỵ không thôi. Còn Hoa Quỷ Bà tuy thuộc nhánh Minh Ma, nhưng lúc này quan hệ giữa hai nhánh Minh Ma và Ẩn Ma đã hỏa hoãn trở lại, đặc biệt là Bái Nguyệt Giáo và nhánh Ẩn Ma. Tuy tinh thần của ả có vẻ bất thường, nhưng lúc này cũng lười đi đắc tội với Sở Hưu, cho nên đám người cứ thế khoanh tay đứng trông. Còn tiện đó nắm chắc thời gian đi cảm ngộ những vết tích mà Ninh Huyền Cơ và Độc Cô Duy Ngã lưu lại. Nếu không nhanh nhanh chóng chóng cảm ngộ, e là nơi này sẽ bị trận chiến của Sở Hưu và Trường Vân Tử đánh tan. Lúc này trong trận đấu, người khác đang kinh hãi, Trường Vân Tử lại càng kinh hãi hơn. Nhưng sau đó không ngờ lại cười phá lên. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi. Sở Hưu, hòa thượng của Tu Bồ Đề Thiền Viện không thể giết được ngươi, khiến ngươi trở về từ cõi chết. Nếu ngươi tiếp tục tham sống sợ chết, trốn ở chỗ bí mật nào đó, không khéo đã chẳng có ai phát hiện ra ngươi. Nhưng ngươi lại tiếp tục nhảy ra, gầy sóng gầy gió. Ngươi thật sự nghĩ rằng trên giang hồ này không ai làm gì được ngươi ư? Tình Thiên Trí Tăng có thể giết ngươi một lần, ta cũng có thể giết ngươi một lần. Ngươi có thể phục sinh một lần, ta cũng có thể giết ngươi thêm một lần. Xem lần này ngươi có phục sinh được nữa không? Ta ngồi thiền trong Thiên Cương Điện bao năm, vốn tưởng rằng cuối cùng mình chỉ thành một tấm linh vị trong Thuần Dương Đạo Môn. Nhưng trước khi chết, kéo tên tà ma ngoại đạo như người đi theo, trừ hại cho giang hồ, dừng dành cho đạo môn ta. Cuộc đời của lão đạo ta đây cũng đáng giá lắm. Sau khi Trường Vân Tử dứt lời, khí huyết trên người hắn bùng lên, Thuần Dương Cương khí chói mắt cũng bộc phát quanh người của hắn. Ta dùng tâm huyết đốt Thuần Dương. Khí huyết của Trường Vân Tử như nhiên liệu thiêu cháy Thuần Dương Cương khí nóng rực kia. Trong đường lực lượng cực hạn đó, tà ma tránh lui mà khí tàn rã. Trường Vân Tử đã liều mạng, phải nói là từ khi biết thân phận của Sở Hưu, hắn đã không định sống sót để quay trở về nữa rồi. Hai bên đã kết thù không chết không thôi. Trường Vân Tử xôn xao giang hồ bao nhiêu năm, biết chuyện gì hòa giải được, chuyện gì không thể hòa giải. Huống hồ cách làm việc của Thuần Dương Đạo Môn bọn hắn xưa nay không bao giờ thỏa hiệp. Thần binh trong tay Trường Vân Tử đã bị hủy hoại, nhưng hắn tiện tay vung lên, lại rút một thanh Thuần Dương kiếm từ Thuần Dương Cương Khí cường đại ra, xuất kiếm chém xuống. Nhưng đợi kiếm cương đi qua, tất cả đều tan rã và tịch diệt. Lực lượng Thuần Dương như ánh mặt trời giáng lâm, mang theo luồng sáng nhiệt cực hạn ép xuống đầu của Sở Hưu, thậm chí khiến ma khí quanh người y bị trấn áp triệt để. Vận dụng võ kỹ như vậy ở địa điểm này, tiêu hao chân khí nội lực gần như không thể bổ sung, nhưng Sở Hưu lại khác, vì y có một chút liên hệ kỳ diệu với Độc Cô Duy Ngã, cho nên từ đầu y đã khác với người bình thường. Từ khi đi vào khoảng không gian này, lực lượng và Độc Cô Duy Ngã để sót lại đã tràn vào cơ thể Sở Hưu, thay thế thiên địa nguyên khí, bổ sung lực lượng bị tiêu hao của y. Có thể nói là lúc này, Trường Vân Tử còn có thể phát ra lực lượng cường đại như vậy là vì hắn thiêu đốt khí huyết thay thế cho chân khí của bản thân. Còn lúc này Sở Hưu lại có thể liên tục vận dụng võ kỹ cấp bậc Diệt Tam Liên Thành Tiễn là vì hắn gian lận. Thuần Dương kiếm chém tới, thiên đạo chiến hạp trong tay Sở Hưu hóa thành vô nhị thiên đao, chiều phá hải trong thất đại hạn chém xuống. Khí thế và uy lực vô cùng cuồng bạo, khuấy động khiến không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, khiến cho những hình ảnh mà Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ lưu lại liên tiếp tan vỡ. Đao kiếm va chạm vào nhau, bộc phát ra chấn động cực hạn. Chỉ trong giây lát sau, thiên đạo chiến hạp lại hóa thành đại dịch chiến kích, mà khí cuồng bạo tung hoành va chạm với luồng Thuần Dương cương khí kia. Uy lực tỏa ra, khiến người khác kinh hãi. Lực lượng hai bên giao thủ quả thật không khác gì thế giới bên ngoài, không hề thù liễm. Nhưng trận chiến tiếp theo, không chỉ Trường Vân Tử cảm thấy không đúng, thậm chí cả đám người Doanh Chiêu cũng cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Trường Vân Tử thiêu đốt khí huyết bản thân mới có thể liên tục cung cấp Thuần Dương cương khí còn cường đại hơn ở thế giới bên ngoài. Nhưng Sở Hưu thì sao? Thực chất y vẫn là cảnh giới chân đan. Cho dù căn cơ thâm hậu, nhưng nội lực chân khí mà y tích lũy cũng không thể chịu được tiêu hao như vậy chứ. Ở địa phương này, đám người Doanh Chiêu không dám tiêu hao cường khí quá mức. Cái tên Sở Hưu này lại có thể dùng chân khí hùng hồn đối địch mà đến giờ còn không bị rút khô, thế này là vì sao đây? Thiêu đốt khí huyết để bộc phát Thuần Dương cương khí cực hạn. Từ thời khắc này trở đi, Trường Vân Tử đã không định sống sót rời khỏi nơi đây, nhưng hắn còn muốn kéo Sở Hưu đi theo. Song vấn đề là, tuy Sở Hưu khổ sở chống đỡ Thuần Dương cương khí đó, nhưng dường như y vẫn không có vẻ gì là tiêu hao hết cương khí. Ngược lại, bản thân Trường Vân Tử lại cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình đã sắp khô cạn. Dù sao thì tuổi tác của hắn cũng không nhỏ, lực lượng khí huyết chỉ có hạn thôi. Hắn không sợ chết, chỉ sợ cho dù mình dốc hết toàn lực, không thể khiến Sở Hưu lưu lại tại đây. Trong một tích tắc này, Trường Vân Tử duỗi một bàn tay ra, khắc khoản đạo văn trong hư không. Đây chỉ là hai đạo văn rất đơn giản, nhưng Trường Vân Tử khắc chúng lại như dùng hết tất cả sức lực. Mỗi nét bút hạ xuống đều tiêu hao khí huyết tinh thần của bản thân Trường Vân Tử. Gương mặt của hắn dường như lại già thêm một chút. Sau khi khắc khoản tất cả đạo văn, Trường Vân Tử đã lung lay như sắp đổ xuống, dường như đứng cũng không yên. Thuần Dương trấn ma. Đạo văn vốn có vẻ không đáng chú ý bay ra giữa không trung, ánh sáng nóng rực khiến mọi người như thấy vầng mặt trời. Những người đứng xung quanh quan chiến đều biến sắc. Doanh Chiêu hạ giọng nói, đây là Thuần Dương đạo văn năm xưa lão tổ lưu lại, mỗi đệ tử Thuần Dương đạo môn đều biết, thậm chí đạo văn đầu tiên mà bọn họ học chính là nó. Lữ Trầm Đầu trầm giọng nói, người đừng nói với ta là uy lực của đạo văn mà lão tổ để lại cường đại tới mức này đấy. Nếu đệ tử Thuần Dương đạo môn nào cũng biết, vậy người đứng đầu đạo môn trong thiên hạ chính là Thuần Dương đạo môn rồi. Thậm chí toàn bộ võ lâm chính đạo cũng tôn Thuần Dương đạo môn làm người đứng đầu rồi. Doanh Chiêu nhìn đạo văn gần như xuyên thủng cả thiên địa kia, lạnh nhạt nói, đúng là mỗi đệ tử Thuần Dương đạo môn đều biết chiêu này, nhưng Thuần Dương đạo văn mà Trường Vân Tử vẽ ra gần như giống hệt đạo văn mà lão tổ để lại. Đạo văn này được lưu lại trong Thiên Cương Điện. Trường Vân Tử bế quan trong Thiên Cương Điện mấy chục năm, em là đã sớm khắc đạo văn này vào tận xương cốt. Nhưng chính vì vậy, khi hắn dùng đạo văn này cũng là bỏ ra toàn bộ lực lượng của bản thân. Lữ Trạm Lô vuốt cằm nói, thứ đã tổ lưu lại thật bất phàm, nếu tên sở hữu này bị giết chết lần nữa, người nói xem liệu hắn có thể sống lại hay không. Mà hoàng tộc Đông Tề ta xưa kia cũng là hậu nhân của lão tổ, có thời gian phải tới Thuần Dương đạo môn ngồi một chút. Doanh Chiêu liếc Lữ Trạm Lô một cái, không có nói gì. Đám hoàng tộc này rất thích tìm một vị tổ tông trâu bò cho mình, nếu bọn họ là họ Ninh, không khéo còn dám nói mình là họ hàng xa của Ninh Huyền Cơ. Hơn nữa thấy Trường Vân Tử liều mạng ở đây, hắn thậm chí không hề có ý định ra tay. Lã Trạm Lô mà dám tới Thuần Dương đạo môn, e là còn bị người ta đánh cho ra khỏi cửa. Đạo văn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, luồng lực lượng gần như thay đổi quy tắc, khiến cho Sở Hưu cảm giác thấy ma khí trên người y bị áp bức tới cực hạn. Nếu như không phải trong cơ thể của y còn có một giọt máu tươi của Độc Cô Duy Ngã cung cấp lực lượng tinh thuần, không khéo lúc này y còn không dùng được cả chân khí ma đạo. Trấn ma, vốn dĩ đây chỉ là khẩu hiệu của tông môn chính đạo mà thôi. Nhưng dưới đạo văn này, nó lại như lực lượng ngôn xuất pháp tùy. Nhưng hôm nay Sở Hưu không còn là Sở Hưu bị đánh lén, vội vàng không kịp trở tay như lúc ở Huyễn Hư Lục Cảnh. Trường Vân Tử đã muốn điều mạng, vậy cũng phải xem giờ rốt cuộc là đạo cao một thước hay là ma cao một trượng. Ngành tiếp đạo ấm pháp kia, hai tay Sở Hưu chậm rãi kết một thủ ấn, mà khi vô tận bay đền từ dưới chân của Sở Hưu, ngay cả hai mắt của y cũng bị phủ kín một màu đen kịt. Tiếng động kỳ dị như quỷ khóc thần gào quanh quẩn giữa khoảng không này, khiến mọi người tâm thần lay động, có cảm giác thê lương và quỷ dị. Thậm chí, ngay cả người trong ma đạo như Hoa Quỷ Bà cũng không chịu được loại khí tức này, tựa như tất cả lực lượng cực ác trên thế gian hội tụ thành một. Trong miệng Sở Hưu cũng thốt lên một chú văn kỳ dị chậm rãi, có tiết tấu. Sau khi chú văn đó kết thúc, Thuần Dương đạo văn cũng sắp rời xuống. Nhưng ngay lúc này, theo một tiếng kêu rên thê lương vang lên, chỉ trong nháy mắt, trời khóc, mưa máu đổ xuống, thiên địa giao trình ma động thiên khốc đại bị chú. Thuần Dương đạo văn như vầng mặt trời giáng xuống, lại bị cơn mưa máu kia chậm rãi dập tắt. Đạo văn mang theo lực lượng quy tắc, thậm chí cách Sở Hưu không tới một thước, mà khi toàn thân của y đã bị lực lượng Thuần Dương kia cưỡng ép dập tắt. Nhưng cuối cùng, đạo văn này vẫn không thể giáng xuống, nó hoàn toàn lụi tàn trong cơn mưa máu. Sở Hưu sắc mặt tái nhợt, đi tới trước người Trường Vân Tử, chậm rãi nói, người định trừ ma vệ đạo ư, nhưng đạo cao một thước, ma cao một trượng cơ. Trường Vân Tử ngẩng đầu lên định nói gì đó, nhưng ngày sau đấy, thiên đạo chiến hạp đã hóa thành vấn thiên bá thương, trực tiếp xuyên qua thân thể, đã tiêu hao hết lực lượng của Trường Vân Tử. Sau khi Trường Vân Tử bỏ mạng, tất cả mọi người như ngây ra tại chỗ. Trong số những người ở đây, ngoài Lục Trường Lưu, chưa ai từng thấy Sở Hưu xuất thủ. Tuy trận chiến ở Huyễn Hư Lục Cảnh được miêu tả cực kỳ hùng vĩ, nhưng dù sao cũng là người khác miêu tả lại. Trừ người trong cuộc ra, những người khác vẫn cảm thấy có phần khoa trương. Nhưng lúc này, tận mắt thấy Sở Hưu, đám người Doanh Chiêu lại cảm thấy trận chiến đó không hề khoa trương chút nào, thậm chí còn có phần khiêm nhượng. Phía bên Lục Trường Lưu đã ngừng tay lại, hắn thu tay. Đương nhiên Thương Thiên Lương cũng không tấn công tiếp. Trường Vân Tử không phải hảo hữu với Lục Trường Lưu. Thực ra với tính cách nóng nảy của Trường Vân Tử, hắn cũng không thể làm bằng hữu với Lục Trường Lưu. Nhưng dù sao cũng là người cùng nhánh đạo môn, chứng kiến Trường Vân Tử chết ở đây, Lục Trường Lưu vẫn cảm thấy khó chịu. Hơn nữa còn có Sở Hưu, ở đây chỉ có Lục Trường Lưu là người chứng kiến trận chiến ngày trước. Người khác dùng thủ đoạn sống lại, chắc chắn thực lực bản thân sẽ giảm sút, phải chậm rãi tu luyện trở lại mới được. Nhưng Sở Hưu xưa nay không ra bài theo lối mòn. Sau khi sống lại, thực lực của y thậm chí còn mạnh hơn lúc ở huyễn hư lục cảnh, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc cuối, nghe câu đạo cao một thước mà cao một trượng của Sở Hưu, trong lòng Lục Trường Lưu cũng cảm thấy hơi khó chịu. May là Lục Trường Lưu không phải người tính cách cực đoan, hắn làm việc không nóng, không lạnh, chuyện gì cũng có điểm cân bằng, cho dù là một số chuyện giữa hai bên chính ma cũng như vậy. Đúng lúc này, không gian xung quanh lại bá đạo, vặn vẹo kịch liệt. Những hình ảnh di tích vừa rồi còn được bảo tồn đã bắt đầu sụp đổ trong phạm vi lớn. Mọi người ở đây đều biến sắc, uy lực từ trận chiến của Sở Hưu và Trường Vân Tử vừa rồi quá mạnh, e là đã hoàn toàn đảo loạn không gian vốn yếu ớt ở nơi đây. Lần này thì tốt rồi, cái gì cũng không có. Nhưng Hách Liên Trưởng Phong vốn ngộ tính không quá xuất chúng, nhưng hơn nữa võ đạo không hợp với cả Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ, thậm chí hắn còn chưa cảm ngộ được thứ gì ra hồn. Nhưng những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có một số thu hoạch. Chứng kiến đời này đã hoàn toàn sụp đổ, không còn thứ gì có giá trị, bọn họ còn trực tiếp cầm chìa khóa truyền nội lực vào trong, thân hình xé rách hư không rời đi. Không gian sụp đổ quá dữ dội, tốc độ cũng cực nhanh. Bên phía Sở Hưu không lo được gì khác, vội vàng bỏ đi. Chỉ có Lục Trường Lưu còn hơi bận tâm về thi thể Trường Vân Tử, thở dài một tiếng, dùng phất trần cuốn lấy thi thể Trường Vân Tử rồi cũng rời khỏi nơi đây. Tuy Thương Thiên Lương và Thương Ỷ không cách nào phá vỡ hư không đi ra, nhưng có cao thủ như Thương Thiên Lương, hắn dựa vào tốc độ mà cơ thể bộc phát ra cũng đủ kinh người rồi. Trước khi không gian hoàn toàn sụp đổ đã chạy được ra ngoài. Đứng bên ngoài không gian sụp đổ, Thương Thiên Lương khẽ thở dài một tiếng nói, thằng nhóc kia thật không đơn giản, có thể dùng cảnh giới chân đan giết chết cường giả chân hỏa luyện thần, cho dù trong điển tịch thời thượng cổ cũng không có mấy ai đâu. Lại nhìn thái độ của những người khác với hắn, trong thế giới bên ngoài chắc chắn hắn cũng là đại nhân vật. Nhưng ta lại không ngờ bọn họ còn có bí bảo có khả năng phá vỡ không gian. Nếu người ở thế giới bên ngoài có thể mở hoàn toàn không gian này, chúng ta sẽ được giải thoát. Trước đó Thường Thiền Lương vẫn nghĩ rằng đám người Sở Hưu vô tình lọt vào khoảng không gian này. Nhưng nghe nói Sở Hưu muốn tìm di tích của Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ, hắn đã cảm thấy nghi ngờ. Mãi tới lúc bọn Sở Hưu rời đi, Thường Thiền Lương mới có thể xác định không phải đối phương tình cờ đi lạc vào đây. Bọn họ tới Lục Đô là có mục đích rõ ràng. Nhưng Thường Thiền Lương cũng có thể đoán được đối phương tới Lục Đô không phải theo cách cưỡng ép mở cửa. Tuy bây giờ người trong Lục Đô đã nghèo đói tới mức này, nhưng một số điển tịch thượng cổ vẫn được bảo tồn rất hoàn chỉnh. Ví dụ như nhánh của Thương Thiên Lương, hắn cũng hiểu được đôi chút về mấy thứ như trận pháp. Nếu đối phương thật sự có một tòa đại trận, hơn đã còn được dịch chuyển tới cùng nhau, lại thêm Lục Đô chỉ lớn như vậy, đám chiếc cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền như bọn họ tuy ở đây không có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng có thể cảm giác được một chút dị động trong thiên địa. Cho nên hắn suy đoán trên người bọn Sở Hưu có bí bảo riêng lẻ, loại chỉ có thể cho một người đi vào đây. Cho dù hắn liều mạng giết Sở Hưu hay một trong những người đó đoạt lấy bí bảo này, thật ra cũng vô dụng. Thường Thiên Lương không muốn chỉ có mình đi ra, hắn muốn mang theo cháu gái, mang theo tất cả mọi người trong Thương Thành cùng đi ra. Thương Ỷ đứng ngây ra tại chỗ, cô không nghĩ nhiều như ông của mình. Nhưng lúc này cô nàng đột nhiên nhớ ra điều gì, bật thốt lên, ông ơi, tên kia còn chưa đưa chỗ đan dược mà hắn hứa cho chúng ta đấy. Nhớ tới đống đan dược chất cao như núi kia, Thương Nghỉ lại thấy đau lòng. Tên Sở Hưu kia thật không giữ chữ tín. Thương Thiên Lương xoa đầu Thương Ỷ, lắc đầu nói, không cần tức giận vì chuyện này, con có thể bỏ qua cả sinh tử, sao không nghĩ thoáng mọi chuyện này ra. Con lừa hắn một lần, hắn cũng lừa chúng ta một lần, dù sao cũng không lỗ vốn. Chỗ đan dược còn lại đã đủ cho chúng ta chống đỡ qua đợt bão đen sắp tới. Thậm chí nếu tiết kiệm một chút, còn có thể qua được cơn bão đen lần sau. Thương Nghỉ gật đầu, gương mặt nở một nụ cười. Đây cũng là lần đầu tiên cô nàng mỉm cười trong thời gian gần đây. Trong Lục Đô, nụ cười là thứ cực kỳ hiếm thấy. Trong khi mỗi ngày ngươi mở mắt ra đều không dám cam đoan liệu mình có sống qua được hôm nay hay không, nụ cười sẽ biến thành một thứ rất xa xỉ. Lúc này ở thế giới bên ngoài, đám người lần lượt xuất hiện trong dãy núi hoang. Có lẽ nơi này là điểm không gian yếu ớt nhất trong Lục Đô, cho nên bọn họ đều ra ngoài ở nơi đây. Lữ Trạm Đồ và Hách Liên Trưởng Phong dùng ánh mắt kỳ quái quan sát Sở Hưu một hồi, hai người trực tiếp quay người bỏ đi ngay. Hoàng Thất Đông Tề và Sở Hưu không có thù gì, còn Hách Liên Trưởng Phong cũng không đoán được bây giờ rốt cuộc Sở Hưu tính là người của nhánh ẩn ma hay tính là người của Thanh Long Hội, cho nên bọn họ đều quyết định tạm thời không nên chọc vào Sở Hưu, chỉ mang tin tức về, lặng lẽ theo dõi tình huống. Hoa Quỷ Ba Ba mỉm cười yêu kiều tiến tới nói, hóa ra Đại Long Thủ là Sở Hưu danh chấn giang hồ. Chà chà, Sở đại nhân là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của ma đạo chúng ta, người ta ngưỡng mộ lâu lắm rồi đấy. Chẳng hay Sở đại nhân có thời gian luận bàn võ đạo với người ta không? Đương nhiên là ở trên giường rồi. Sở Hưu liếc qua Hoa Quỷ Bà Bà một cái, trực tiếp phun ra một chữ, chìm cút. Đối với Hoa Quỷ Bà Bà, thật ra Sở Hưu không có tình cảm gì, vì y không thích giao tiếp với loại tinh thần không bình thường, dễ làm hỏng chuyện. Hoa Quỷ Bà Bà này rõ ràng là loại người tinh thần không bình thường. Lúc trước thì bà ta gan to bằng trời, dám động tới đệ tử của những đại phái. Mới gần đây còn dùng công pháp nội đàn phái cấm kỵ trước mặt Lục Trường Lưu và Trường Vân Tử. Giờ còn tới trêu chọc Sở Hưu. Người tinh thần bình thường đã chẳng làm mấy chuyện như vậy. Nếu không phải thực lực bà ta không tệ, e là đã bị người ta áp giải trên phố cho người người chứng kiến. Hơn nữa là sát giáo thuộc nhánh Minh Ma, khác với Bái Nguyệt giáo thuộc Minh Ma, không có thủ oán quá lớn với Côn Luân Bà giáo. Ngày trước truy sát là sát giáo không tính là phụ thuộc của Côn Luân Bà giáo. Nhưng trong thời khắc Côn Luân Bà giáo nguy nan nhất, bọn chúng đã từng bỏ đá xuống giếng, tiêu diệt một cứ điểm của Côn Luân Bà giáo tại hoang mạc Tây Cực, đoạt được một số công pháp của Côn Luân Bà giáo. Thù hận này, nhanh ngần ba còn chưa quên, mâu thuẫn giữa hai bên cũng không hề nhỏ. Chứng kiến thái độ của Sở Hưu như vậy, ánh mắt của Hoa Quỷ Bà Bà không khỏi toát lên vẻ tức giận. Nhưng mụ ta cũng không phát tác, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lắc mông bỏ đi. Hoa Quỷ Bà Bà chỉ có vấn đề về tinh thần chứ không phải kẻ ngu. Cảnh tượng Sở Hưu vừa giết chết Trường Vân Tử quả thật kinh người. Mụ ta cũng bị hù dọa. Nghĩ tới đây, mụ ta lại hơi sợ. Lúc này Doanh Bạch Lộc lại đi tới chào hỏi Sở Hưu một tiếng, rồi nói, Sở huynh, lúc trước nghe nói người đồng quy vu tận với Hòa Thượng Tu Bồ Đề Thiền Viện, ta còn thấy tiếc nuối đấy. Người tài năng xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ trên giang hồ lại bỏ mạng như vậy, chết khó hiểu như vậy, đúng là quá đáng tiếc rồi. Nhưng không ngờ Sở huynh không những không chết mà còn có thể đi tới bước này, được sống chung thời đại với ngươi, không biết là chuyện may mắn hay bất hạnh nữa đây. Nếu là người khác nói những câu này, có lẽ còn có ý dối trá, nhưng Doanh Bạch Lộc thì không. Cho dù hắn biết trong thế hệ trẻ có rất nhiều người mạnh hơn hắn, nhưng giờ này hắn không cảm thấy mình kém hơn người ta. Hắn không mạnh bằng Sở Hưu, nhưng nhân duyên của hắn tốt hơn Sở Hưu nhiều. Hắn không mạnh bằng Trương Thừa Trinh, nhưng hắn được nữ giới hoan nghênh hơn Trương Thừa Trinh. Hắn không mạnh bằng Tông Huyền, nhưng hắn tinh thông những thứ như cầm kỳ thư họa, đầu óc tốt hơn tên Tông Huyền, chỉ biết niệm kinh Phật kia. Cho dù hắn thua người khác trên phương diện nào đó, nhưng hắn vẫn có thể thắng trên phương diện khác. Đấy mới là vị công tử thiên hạ vô song Doanh Bạch Lộc. Sở Hưu nghe vậy trầm giọng nói, chuyện may mắn hay bất hạnh này với mỗi người khác nhau, nhưng đối với Doanh huynh chắc chắn là chuyện may mắn, vì chắc chắn ngươi cũng không muốn sinh sống cùng thời đại với một đám người tầm thường. Doanh Bạch Lộc suy nghĩ rồi cười nói, đúng thế đấy. Lúc này Doanh Chiêu cũng đi tới, nhưng hắn không nhiều lời, chỉ nói với Sở Hưu, cẩn thận, lần này thân phận của ngươi đã bại lộ, còn giết Trường Vân Tử, Thuần Dương Đạo Môn sẽ không từ bỏ đâu. Năm người muốn giết ngươi cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng ngẩn mà chưa chắc đã bảo vệ được ngươi. Sở Hưu gật đầu nói, đã tạ Doanh gia chủ đã chỉ điểm, nhưng giờ này ta đâu cần người khác bảo vệ. Nghe Sở Hưu trả lời như vậy, Doanh Chiêu không nói gì thêm. Qua nhiều năm như vậy, Thương Thủy Doanh Thị vẫn duy trì lập trường trung lập. Nếu không phải quan hệ của Doanh Bạch Lộc và Sở Hưu không tệ, hắn đã chẳng nói mấy lời như vừa rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho Tuấn Anh nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.